Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 816, bằng mặt không bằng lòng, 2, góc truyện audio.com. Trong khi quận Thái Nguyên ác chiến, Lý Huyền Bá rốt cuộc qua Hoàng Hà, đến Bách Bích. Lý Huyền Bá lần này cũng không phải là âm thầm làm việc mà là mang theo Thánh Chi, đường đường chính chính dùng thân phận vệ vương bị đi tới Hà Đông. Rốt cuộc cũng đã chờ đến ngày này, nhưng vì ngày này, hắn không biết đã trả giá bao nhiêu đau xót và mồ hôi. Lý Huyền Bá qua Long Môn, gặp sóng lớn thay nhau nổi lên, trong khi sóng đưa quay cuồng, không biết tại sao, trong mắt nổi lên sự mê man. Long Môn Hạp Cốc trên trời dưới đất, hói nước mịt mờ, thanh âm ồn ào náo động giống như anh linh thiên quân vạn mà lúc này đang ác chiến. Hắn CTLI cảm thấy mình cũng hóa thân thành một đám anh linh kích động ở trong Long Môn Hạp này. Hắn đã trễ nhiều năm, không chỉ nói người bên ngoài không thích ứng thản phận hắn sống lại. Cho dù chính hắn, có đôi khi cũng cảm giác như mộng như ảo. Trang Chu Hồ điệp không phải ta, vậy hắn, là mộng là ảo. Không biết trong bao nhiêu đêm tối, không biết trong bao nhiêu mưa gió, mỗi lần hắn nghĩ đến đôi mắt vì hắn mà roi lệ kia, đều là nhịn không được trong lòng run rẩy. Trên đòi này, hắn còn sống cũng tốt, đã chết cũng được, nhung chân chính nhớ tới hắn cũng chỉ có ba người. Một người đã chết, một người muốn chết, một người sống không bằng chết. Nhưng hắn làm cho ba người này, cái gì cũng đều không có. Hắn tự phụ tài trí cũng chỉ có vào lúc này mới có thể suy nghĩ, vì sao người bên cạnh hắn chỉ có thống khổ cùng tiếc nuối, chẳng lẽ hắn thật từ khi bắt đầu đã sai rồi. Cho nên khi hơi nước Hoàng Hà bay tới quanh thân làm hắn ướt sũng, thì cùng thấm ướt hai mắt của hắn. Xoay người mà đi, rời khỏi Long Môn đang lao nhanh gào thét giận dữ, Lý Huyền Bá càng lộ vẻ cô đơn. Hắn lựa chọn là qua Long Môn, đi Bách Bích tìm Lữ Thiệu Tông đại tướng quân đóng quân tại Giáng huyện. Thái Nguyên khói lùa nổi lên bốn phía, Hà Đông cũng đã sớm căng thẳng như dây cung, tinh binh đường quân đóng quân tại Hà Đông có hơn 10 vạn, hơn nữa quan trung còn có đấu hiệu tiệp viện. Trước mắt chiến cuộc có bốn nơi, một Lam Quan, một Hà Bắc, hai nơi khác là tại Thượng Đảng cùng Thái Nguyên. Mặc dù không tin Lý Tùy có thể đánh thẳng, cấp lấy quan trung. Nhưng Lý Thịnh hư hư thực thực lại có dấu hiệu binh vượt qua Lam Quan, ẩn hiện tại từ ngõ cốc tà cốc. Tin tức này khi roi vào tay Tây Kinh, bách quan đầy vẻ sợ hãi. Nói đó là chỗ yếu hại, Lý Uyên dù sao không dám khinh thường, cho nên Lý Thịnh tại Lam Quan một hơi ngăn chặn đại quản Nam Vương, Thái tử Lý Kiến Thành cũng áp trận. Thượng đảng vẫn là đang giằng co, Hà Bắc chiến cuộc giống như gân gà, Thái Nguyên thắng bại quan hệ đến Hà Đông, nhung Hà Đông trước mắt địa, mặc dù có trọng binh, nhưng lại là nơi thanh tịnh nhất. Lữ Thiệu Tông khi nhìn thấy Lý Huyền Bá, vẻ mặt quái dị không cần nói cũng biết. Bởi vì vô luận là ai, khi nhìn thấy một người chết đứng ở trước mặt, nhiều ít cũng có chút không thích ứng. Lý Huyền Bá khôi phục bình tĩnh hỏi, Lữ Tướng Quân, trước mắt Thái Nguyên như thế nào? Lữ Thiệu Tông đo dự nói, nghe nói Hiệt Lọi Khả Hàn dẫn binh hơn 20 vạn đã đến Thái Nguyên, quân Tây Lương đã hạ du thú đang cùng quân đột quyết kịch chiến tại Hoàng Xà Lĩnh. Nghe nói, Lý Huyền Bá nhướng chân mày, có chút bất mãn. Lữ Thầy Tông nhảy cảm bắt được sự bất mãn này, cũng không kinh hoàng, cười khổ nói. Quân đột quyết ngang ngược, tin tức lúc ấy là đột quyết đã xuất binh, nhung tình. Góc truyện audio.com, huống cụ thể như thế nào, ai cũng là không biết. Nguồn tại EnFao.vn, Lý Huyền Bá nói, Hà Đông đã đóng quân hơn 10 vạn, vì sao không tiệp viện Thái Nguyên? Vĩnh Khang Vương cũng không có hạ lệnh, Lý Huyền Bá nhíu mày hỏi, Vĩnh Khang Vương chẳng lẽ không biết Thái Nguyên nguy cấp? Thái Nguyên có hơn 20 vạn quân đột quyết, nói như thế nào? Đều không tính là nguy hiểm. Thấy Lý Huyền Bá không vui, Lữ Thiệu Tông cất lời giải thích. Vệ vương cũng có thể hiểu rõ, ta chỉ là tướng quân, mà hành quân tổng quản Hà Đổng là Vinh Khang Vương, tất cả điều hành về phương diện quân sự, đều là người quan lý. Vệ vương tuy có ý chỉ của Thánh Thượng, nhưng Thánh Thượng hình như là nói. Vệ vương lần này là Hà Đông hành quân phó tổng quản. Lữ Thiệu Tông trong cung kính mang theo bất kính, Lý Huyền Bá nhìn hắn thật lâu, nói như vậy ta đây là một phó tổng quản, ngay cả quyền lợi phân phó ngươi đều không? Có, Lữ Thiệu Tông cuống quýt nói, mà tướng không dám, nhưng lĩnh quân dù sao cũng phải có quy củ của lĩnh quản, Hà Đông tổng quản lớn nhất, Thánh Thượng đãi mặt tướng ân trọng như núi, ta phải cúc cùng tận tụy mới đúng. Lý Huyền Bá ung dung thản nhiên, gật đầu nói, tốt, ngươi rất tốt, Lữ Thiệu Tông cùng cười nói, vệ vương khen ngợi, mà tướng không dám nhận. Lý Huyền Bá chậm rãi đứng lên, ta sẽ lập tức đi Thượng Đảng tìm Vĩnh Khang Vương, nghe chú ý của hắn một chút. Nếu như hắn chịu xuất binh, lại đến tìm ngươi cũng không muộn. Lữ Thiệu Tông như chút được gánh nặng nói, vệ vương biết được quy củ lành binh, mà tướng vô cùng cảm kích. Lý Huyền Bá không nói gì thêm, trực tiếp rời phủ lên ngựa, nhằm hướng Đổng mà đi. Thân tín Lữ Thiệu Tông nói, Tướng quân, vệ vương nói như thế nào cũng là con trai của thánh thượng, người ứng đối như vậy, chỉ sợ thánh thượng trách móc. Lữ Thiệu Tông thấy Lý Huyền Bá đã biển mất không thấy, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thái tử Tản Vương đều là tọa chắn một phương, tự thiết mộ phủ. Điều binh tùy ý, hòm nay thánh thượng chỉ cho vệ vương một chức quan phó tổng quản, dụng ý rõ ràng. Huống chi, liếc nhìn thân tín, Lữ Thiệu Tông ngáp dài nói, ta ứng đối không sai, tất cả mọi chuyện tất nhiên có Vĩnh Khang Vương ứng đối. Lý Huyền Bá tất nhiên nghe không được những lời này, sau khi lẽn ngựa ra khỏi thành một đường hướng đông, thoạt nhìn đầy vẻ cô đơn. Nhưng trong mắt lại thiêu đốt hừng hực lùa giận, tay cầm cương ngựa cũng có chút trắng bệch. Một Lữ Thiệu Tông đương nhiên không đáng để hắn phẫn nộ. Nếu như hắn ra tay, 10 Lữ Thiệu Tông cũng không đủ giết, nhưng sau lưng Lữ Thiệu Tông chắc chứa thâm ý, hắn trong lòng biết rõ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đi thượng đãng gặp Lý Thản Thông. Vốn từ khi sau khi hắn chết, cục diện một mực ở trong khống chế của hắn, cũng không biết từ lúc nào, hắn phát hiện ra mình đã đem hết toàn lực, rốt cuộc lại không cách nào vãn hồi đại cuộc. Nhưng con đường này hắn đã đi xuống, cũng đã không có khả năng quay đầu lại. Đi suốt ngày đêm, Lý Huyền Bá rời Giáng quận, đến Lâm Phần, xuyên đường nhỗ. Trèo đèo lội suối đến Thượng Đàng, quận Thượng Đàng cũng chiến hỏa tràn ngập. Bùi Hành Quảng, Sư Đại Nại binh xuất Trường Bình Quan, bước gần Thiền Tinh Quan, Lý Thần Thông phòng thù mà không chiến. Bùi Hành Quảng cũng không công thành, cũng chờ đợi thời cơ. Nhung một đường từ Trường Bình Quan đến Thiên Tình Quan, đã là sát khí trùng. Góc truyện audio.com, trùng, Lý Huyền Bá không đi đường lớn, vứt bò ngựa vượt núi mà qua từ đường núi trực tiếp đi tới trước Thiên Tình Quan. Có binh sĩ thông bẩm, Lý Thần Thông đích thân đi ra nghênh đón, sau khi nhìn thấy Lý Huyền Bá cười ha hả nói. Huyền Bá, người không chết quả thực tốt quá. Lý Huyền Bá trong lòng hơi ấm áp. Mỉm cười nói, thì ra thúc phụ cũng biết, Lý Thần Thông giữ chặt tay Lý Huyền Bá cùng hắn sóng vai vào thành, thở dài nói. Thánh thượng đã nói với ta rõ ràng tiền nhàn hậu quả, ta đây mới biết được ngươi dụng tâm lương khổ. Lý Thần Thông nhìn sang phố dài, cũng không có lưu ý đến sắc mặt Lý Huyền Bá có chút khác thường, lại nói, nếu không có Huyền Bá năm đó giả chết mai danh, cái thân già ta đây cũng không thể sống tới ngày hôm nay. Lý gia có thể có huy hoàng hôm nay, Huyền Bá ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Lý Huyền Bá nói, được một lời của thúc phụ, mất năm nay vất vả của ta cũng đáng giá. Lý Thần Thông lại cười một hồi, đưa Lý Huyền Bá vào phủ để cho người lùi ra, giàng trà xanh, lúc này mới hỏi. Huyền Bá, thánh thượng nói cho ngươi làm Hà Đông hành quân phó tổng quản, là thật chứ? Lý Huyền Bá xuất ra thánh chỉ, đưa cho Lý Thần Thông. Lý Thần Thông cung kính tiếp nhận thánh chỉ, quét mắt qua cảm thán nói. Thật ra với tài năng của ngươi, Hà Đông này giao ngươi chỉ huy mới đúng. Lý Huyền Bá nói, thúc phụ khách kỳ lý rồi, ta có tài đức gì mà dám ở trên thúc phụ. Lý Thần Thông cười nói, Huyền Bá, nghe thánh thượng nói, ngươi thản là phó tổng quản, phụ trách chuyện thù vừng Hà Đông, không biết tại sao lại dòi dáng quận đến chỗ này của ta. Lý Huyền Bá nói, chuyện tiêu bố y binh phát sơn tây, thúc phụ chắc hẳn đã biết. Cái này, đương nhiên là biết rồi, vậy thì sao? Ta muốn xin thúc phụ xuất một nhánh binh đi Thái Nguyên, chung đánh tiêu bố y. Lý Huyền Bá nghiêm nghị nói. Lý Thần Thông tràn đầy kinh ngạc, binh xuất Thái Nguyên, cái này, vì sao, quân đột quyết hôm nay đã ở Thái Nguyên, chừng 20 vạn quân, ta và ngươi xem bọn hắn hai hồ tranh chấp, đến lúc đó ngồi làm ngư ông thù lợi chẳng phải tốt hơn sao? Lý Huyền Bá lắc đầu nói, thúc phụ lời ấy sai rồi. Lý Thần Thông khó hiểu nói, Huyền Bá có cao kiến gì? Lý Huyền Bá nói, dựa vào Huyền Bá chứng kiến, quân đột quyết mặc dù thắng tại thế lớn, nhưng nếu luận trận pháp, khó làm gì được tiêu bố y. Chúng ta nếu không xuất binh, chỉ sợ quân đột quyết lâu ngày sinh chán ghét, càng nhớ quê quán, như năm đó ở trước Nhạn Môn Quan. Đột quyết nếu như lùi, Thái Nguyên tất sẽ mất, sau đó Hà Đông thù cũng khó, đã như vậy, chúng ta có thể cùng quân đột quyết liên thủ. Đồng thời đánh bại tiêu bố y, đây mới là chính đạo. Lý Thần Thông sắc mặt khẽ biến. Huyền Bá nói cũng có chút đạo lý. Lý Huyền Bá thấy Lý Thần Thông khen ngợi, tinh thần chấn động nói. Nếu muốn soát binh đương nhiên phải sớm một chút, bởi vì nếu như tiếp qua hơn tháng nữa. Khó tránh khỏi mưa dầm liên miên, năm đó thánh thượng xuất binh xuôi nam. Binh vây hoắc áp, chúng ta tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Thúc phụ nếu đồng ý ta có thể dẫn 2 vạn tinh binh soát chinh đánh tiêu bộ y, tranh thủ chủ động cho Thái Nguyên. Lý Thần Thông lộ ra vẻ khó xử nói. Cái này, chỉ sợ không được. Thấy Lý Huyền Bá sắc mặt hoi trầm xuống, Lý Thần Thông cười khổ nói. Huyền Bá, ta đồng ý với cái nhìn của ngươi, thúc phụ già rồi, thật ra đã sớm muốn đờ xuống một thân khôi giáp này. Nhung thánh thượng coi trọng đương nhiên tri ân báo đáp. Góc truyện audio.com. Trước mắt Thiên Tỉnh quan căng thẳng, quân Hà Đông sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp Thượng Đảng, vừa phải phòng động tình bờ bên kia Hoàng Hà, lúc này rút sạch nhân mã, nếu như mất Thượng Đảng. Hà Đông chẳng phải là toàn diện căng thẳng, ta sao có thể đảm đương tội này? Nhưng mà ngươi nói cũng rất có đạo lý, như vậy đi. Ta lập tức viết một lá thư cho Thánh Thượng, đem những lời ngươi nói hôm nay truyền đạt. Xin Thánh Thượng định đoạt ý của ngươi thế nào? Lý Thần Thông vẫn nhiệt tình như trước, trên mặt tươi cười, Lý Huyền Bá nghiêng đầu đi, nhìn về phía trời xanh mây trắng bên ngoài phòng, bình thản nói. Được, cách chương.